Phóng sự Cơm Thầy Cơm Cô, tác giả Vũ Trọng Phụng, thể hiện Hải Yến. Phần 7. Đầy tớ nói xấu chủ nhà và tôi là tôi. Việc một con gian ngu đần bị điện giật, rồi bị động kinh, rồi đánh vỡ lọ, rồi bị vu cho là ăn cắp, rồi bị bắt nữa, đã đánh mạnh vào bộ óc suy nghĩ của chúng tôi. Lúc ấy có lẽ là những phút độc nhất vô nhị mà cái hạng con ong con kiến không thấy nản chí trong sự đi kêu oan nếu thấy bị oan, mà một kẻ đi hưởng cơm thừa canh cặn thấy rằng mình cũng là một người, mà một thằng nhỏ vừa bị chủ đánh bỏ mẹ thì thôi, lúc ra máy nước không còn ước mơ, không còn tưởng bở, mà tự nhiên đập đôi thùng đánh xoàng một cái xuống đường, rồi giơ tay ra mà nói, nghĩa là một cách kịch cỡm nữa. Và lúc ấy là những lúc đầy tớ nói xấu chủ nhà. Đấng sinh ra muôn loài cũng không bảo nổi những ông lang băm đừng nói khoác, những kẻ mắc bệnh hoa liễu đừng kêu rên, những anh bồi xăm đừng khinh người như rác, ông sư chớ mơ màng thịt chó, và đầy tớ nhịn nói xấu chủ nhà. Thằng bé ho lao tả cảnh: lần đầu tôi đi ở đã gặp bước không may, lúc mặc cả công, con mẹ chủ đã bằng lòng trả cho tôi mỗi tháng 5 hào, tôi phải gánh đầy 3 bể nước, bổ hết 20 tạ củi. Nước gánh đầy bể rồi, củi chất chật bếp rồi, là bà chủ kiếm chuyện, chửi mắng suốt ngày cho mình không ở được nữa mà phải xin thôi. Lúc xin thôi nó kêu rằng, tự nhiên không có chuyện gì mà dở quẻ xin thôi. Thế là quân đi nếm cơm vạn kiếp cũng không khá được. Cố nhiên là nó không trả tiền công. Các bác ạ, các hạng chủ nhà đều như thế đấy. Lúc cần thì nó tìm người, lúc hết việc nó kiếm chuyện đuổi ra, mà nó quỵt tiền công hết thảy. Tôi hỏi nó xem, trong cái đời đi ở của nó có những ngày sung sướng nào không? Nó bảo, chỉ có một lần. Năm ngoái, tôi ở với một nhà vợ chồng trẻ tuổi, chồng làm ông tham, không hôm nào là chịu về ngủ trước 3 giờ đêm. Mỗi lần đi chơi khuya về, cậu ấy dặn tôi mở cửa xong là thế nào cũng phải đánh vỡ một cái chén hoặc một cái đĩa. Cậu ấy sai tôi phải làm để tôi có cớ đánh vỡ. Hễ thế tôi làm đánh xoàng một cái là cậu ấy quát tháo ầm nhà lên, ra oai thế để chặn họng vợ. Bà vợ cuối tháng mà trừ lương thì ông chồng dúi cho mà bù vào. Về sau bà vợ cũng đâm ra cờ bạc, cũng đi suốt ngày. Gần đến lúc chồng đi làm về, dúi tiền cho tôi đi mua cơm, mua canh và các món xào ở hiệu Cao Lâu. Gặp những hôm có dỗ cũng thế, sai đi mua các món ăn hiệu, mua cả xôi, cả chè. Thành thử mình chỉ ngủ suốt ngày, chả phải làm gì cả. Thật làm với hạng chủ thế mới sướng. Anh chàng chọc đầu vội cướp lời: thế kể cũng đã sướng, nhưng chưa sướng bằng tôi. Khi ra tỉnh lần đầu, tôi đã được vào làm nhà một lão thầu khoán. Lúc đầu mặc cả thì là kéo xe, nhưng mà về sau thì xe cũng chả phải kéo mấy nữa. Chỉ có việc dắt chó đi rong chơi ngoài đường. Lão mua 3 con chó Nhật Bản, mỗi con đáng giá cả 100 bạc. Cho ăn toàn những thịt bò với súp. Tôi chỉ suốt ngày tắm rửa cho chó mà thôi. Chỉ khổ một nỗi là thằng chủ có tính gàn, bắt mình lấy giấy bản chùi đít cho chó. Thằng nhỏ ho lao vặn hỏi: như thế thì đã nước gì mà sướng? Anh ta để chúng tôi lấy làm lạ một lúc rồi mới nói tiếp: vì ông chủ nuôi chó thì tử tế, mà nuôi bố thì lại không tử tế. Ông cụ già thì ăn mặc quần áo nâu cũng như tôi đây này, mà phải còm cõi làm thợ vườn suốt ngày. Một lần ông già tai ác ấy chửi tớ, đánh tớ, tức quá, tớ nghĩ được một cách là đem cứt chó để lên đầu cái phản dưới bếp là chỗ của ông cụ ngủ. Thế là lão già trúng kế, tìm ngay cái xe điếu vụt cả 3 con chó. Tớ lên mách chủ thì lão chủ tớ chửi tiên sư ông cụ, tức là chửi bố. Từ độ ấy trở đi thì chính tớ cũng chả cần đếm xỉa đến bố ông chủ là gì nữa. Các bác bảo như thế lại không sung sướng à? Tôi hỏi: thế sao không ở cái nhà ấy cho đến mãn kiếp? Kìa, Tôi đã nói là lão chủ sai tôi mang thuốc phiện lậu, rồi không may bị bắt. Rồi thì chủ nó không nhận, nên phải tù chứ gì. Phải, nếu mà nó nhận thì nó cũng chết. Chẳng may cũng là cái số tôi không ra gì, chứ lão chủ ấy thật tử tế với mình quá. Thằng có cái cổ đầy những thuốc cao góp chuyện. Ừ, bác như thế cũng đã sướng thật, nhưng chưa bằng tôi. Bây giờ tôi bị bệnh tật nên trông mới xấu xí thế này. Chứ hồi mới đi ở còn đẹp sai, thì tôi còn sướng bằng vạn các bác. Thầy bói nào cũng bảo là tôi có số đào hoa. Thực đúng quá. Tôi sướng hơn các bác ở chỗ, thỉnh thoảng lại còn được bà chủ yêu, hoặc con gái bà chủ. Rồi nó kể những cái may mắn của nó một cách rất tỉ mỉ, bằng một giọng thành thực vô cùng. Trước lúc đó vài giờ đồng hồ, tôi đã phải đứng tần ngần mà tự hỏi, ta sẽ làm gì cái bọn này? Bây giờ tôi lại phải tần ngần tự hỏi, ta sẽ phải làm gì những câu chuyện ấy? Thật vậy, những câu chuyện ấy thật là lạ lùng, thật là không ai có thể tưởng là có thật được, thật là nhơ bẩn, thật là chướng tai. Một thằng nhỏ không biết thêu dệt như một nhà văn thì chuyện của một thằng nhỏ kể có thể tin là đúng 90% sự thực. Mà đứng trước những sự thực không đáng viết lên mặt giấy, ta phải hãi hùng kinh ngạc vì loài người. Tiểu thuyết kể những điều mà loài người bảo là không có thật. Sự đời trái lại lại có những điều mà tiểu thuyết không dám tin. Ấy thế rồi, tôi đâm ra khinh hết cả loài người vì tôi tin rằng không một ai trong bọn chúng ta lại trông rõ được thực trạng cuộc đời. Thật vậy, bao nhiêu sách vở của loài người cốt để dạy cho nhau biết mà thôi, vậy mà vẫn công toi cả. Những điều người ta dạy bảo nhau bằng sách, đó là những điều mơ hồ, những điều lầm lẫn, những sự văn chương. Văn chương là một sự đời là một sự khác. Rồi tôi cảm thấy muốn làm một nhà xã hội học, một nhà tâm lý học, một nhà triết học thì trước hết hãy đăng vào nghề cơm thầy cơm cô. Người phu xe biết hết mọi sự độc ác của loài người hơn là một nhà học giả. Người bồi xăm biết hết mọi sự dâm đãng của loài người hơn là một nhà giải phẫu học. Và một kẻ đi ở thì cũng biết rõ những tính tình của loài người hơn là một nhà văn sĩ tả chân. Nếu ai muốn chửi tôi về những ý nghĩ nói trên thì tôi xin thưa rằng Jean-Jacques Rousseau, trước khi thành một nhà đại gia tư tưởng, một bậc đại văn hào, một bậc vĩ nhân, thì đã sống cái đời cơm thầy cơm cô. Biết đâu chẳng phải vì thế. Thưa các ngài, bây giờ thì tôi lại là tôi. Bỏ cái áo cánh màu hoa đào vào cụt tay, bỏ cái quần lĩnh thâm, cái kính đen, đôi mái tóc gài tai, tôi đã dùng đến những quần áo của tôi. Và nay tôi có thể nói chuyện với các ngài bằng một người tử tế. Bây giờ tôi đã có thể đứng về địa vị chủ nhà xét bọn cơm thầy cơm cô. Tôi đã có thể bịa những chuyện mà các ngài có thể tin là thật, hoặc tôi nói những chuyện thật mà các ngài cứ tưởng là bịa. Tôi có thể nói chuyện về bú già nhà tôi. Một người hay mách tôi, hay đánh tôi, lại hay dọa ma. Nhưng mà may sao đã chết từ 8 đời kia rồi. Tôi có thể nói chuyện về một thằng nhỏ mà tôi đã nuôi trong một phút thích hôi hài, và để mỗi khi bạn hữu đến chơi nhà thì lại gọi nó ra hỏi chỉ vì nó có cái tính nói gọn thon lọn. Mày không có anh chị em à? Mỗi. Mày còn thầy u chú bác mày không? Tiệt. Trước khi chết, sao thầy u mày không lấy vợ cho mày? Nào có lấy. Rồi các bạn hữu tôi, anh nào cũng gập đôi người lại mà cười, như xem phim Sackler. Tôi có thể công kích nó ở chỗ mới ra tỉnh thì ngần ngần ngơ ngơ, mà ở được vài tháng thì ăn cắp như xanh, ăn bớt như quỷ, lại đi thông lưng với người gánh nước vo để bữa nào cũng thổi thừa cơm, rồi đổ cơm nguội vào nồi nước gạo. Tôi có thể đưa cho các ngài đủ những mẫu hạng về giới cơm thầy cơm cô. Có những đứa đầy tớ bị chủ nhà đánh chết, có những con sen được ông chủ quý hơn vợ, có những thằng nhỏ bỏ thuốc độc định giết cả nhà chủ nhà, có những anh bếp nhổ đờm vào nồi cá kho, có những vú già quyền hành như mẹ cậu mợ, có những thằng nhỏ được kỳ lưng cho các tiểu thư, có những anh xe được ngủ giường Hồng Kông với bà chủ. Có những đứa ở lúc chủ chết khóc như khóc bố mẹ. Có những đứa liều mạng cứu chủ. Có những quân đốt nhà của chủ hoặc dắt cướp vào nhà. Hoặc thư đi thư lại làm nghề ma cô. Có những thằng nhỏ hiếp con gái ông Phán. Có những con sen bị ông Tham hiếp dâm. Anh Lê Tràng Kiều, sau khi xem nốt tập giấy dày đã nhăn mặt lại, anh ấy bảo tôi, nếu cứ đi mãi như anh thì sẽ lạc đường mất. Tôi hỏi lạc đường. Anh ta nói, phải, đây là một thứ mặt trái đời của thời Hoàng Tích Chu. Chỉ khác ở chỗ, bằng một hình thể mới, mà những điều anh tố cáo trong này thì là những sự thực nên kiêng. Lời hứa ấy cũng đã đem thực hành rồi, đăng tiếp, sẽ làm quá lời hứa. Và lại, khi người ta tự nhận là một nhà văn tả chân, thì nghĩa là người ta đã hứa nhiều nhiều lắm. Nhưng mà không cứ chỉ trong một thiên phóng sự mới giữ được lời hứa. Thế rồi chúng tôi cứ chù trừ mãi về những đoạn có sự thực mà không biết là có nên kể hay không. May sao chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Công Hoan. Ông ta nói chuyện về văn chương, ông ta đã động đến thiên phóng sự cơm thầy cơm cô này. Ông ta nói đến những quân chủ nhà đều cáng, những đứa đầy tớ mất dạy. Trong lúc trò chuyện tôi nói, kể ra là một thiên phóng sự về chủ nhà với đầy tớ thì dễ có nhiều tài liệu lắm, nhất là về chỗ chủ nhà độc ác với đầy tớ. Tôi chưa nói hết, ông Nguyễn Công Hoan đã cười một cách tinh quái mà nói, mình cứ việc điều tra ngay ở chính mình. Lúc ấy, tôi không biết nói gì nữa với ông Hoan. Nhưng bây giờ, tôi có thể nói với hết thảy, các ngài nhớ cho là hết thảy, các độc giả yêu quý của tôi rằng, xin các ngài cứ điều tra ngay các ngài. Nếu tôi còn bỏ quên, thì xin các ngài làm lấy phóng sự mà đọc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối phóng sự Cơm Thầy Cơm Cô của tác giả Vũ Trọng Phụng. Qua tác phẩm này, chúng ta thấy rằng tác giả đã dũng cảm đương đầu với nghèo khổ, với bệnh tật, với cường quyền, quyết dùng ngòi bút để cống hiến, để phơi bày tất cả những xấu xa của xã hội đương thời, tố cáo những kẻ quyền uy phú quý, sống phè phỡn nhấp nhúa và bênh vực những người bị bóc lột và giày xéo. Chuyện do On Media sản xuất, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.